thẳng thắn sẽ bị nghiêm trị. Chương 18:18, mở mic. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàng chiến tối chủ nhật là Phong Hỏa Lang Yên và Dương Sơn Bạch Tuyến chiến đấu tranh hạng nhất hai tiếng trước khi sự bang chiến bắt đầu. Hạnh Hoa Chi lấy được phương án chiến đấu với Dương Sơn Bạch Tuyết từ trong nhóm nhỏ. Hôm trước đã kiểm chứng được tính chân thực của chiến thuật đối phó với bang Bắc Cực Tinh. Hôm nay Hạnh Hoa Chi cực kỳ tin tưởng với chiến thuật mà mình đã lấy được. Cô ta đăng nhập tài khoản khác, sau đó âm thầm gửi chiến thuật cho bang chủ của Dương Sơn Bạch Tuyết. Ngay khi nhận được tài liệu mật, đối phương liền hỏi quá trình Hạnh Hoa Chi lấy được file này trước, sau đó mới yên lòng mà đưa cho quân sư bang mình xem. Quy định của Phong Hỏa Lang Yên có một yêu cầu, người tham gia bang chiến phải vào bang được ít nhất 3 tháng. Hạnh Hoa Chi không đủ điều kiện để có thể tham gia chiến đấu nên đành phải ở ngoài quan sát. Trong bản chiến thuật của Phong Hỏa Lang Yên mà Hạnh Hoa Chi biết được, Phong Hỏa Lang Yên để chủ lực ở tuyến giữa. Chức nghiệp cận chiến thì đánh phía trước, chức nghiệp đánh tầm xa theo sát phía sau. Để lại một đội trông coi nhà và thêm một tiểu đội nằm vùng hai bên đường nhỏ để tập kích. Dương Sơn Bạch Tuyết cấp tốc lập ra chiến thuật mới. Bọn họ để những lá chắn mạnh mẽ ở tuyến giữa để chống đỡ công kích. Quân chủ lực tiến công đánh bọc hai bên, tranh thủ đi vòng chiếm nhà trước, nhưng tới khi bang chiến bắt đầu, người tuyến giữa của hai bang gặp được nhau. Dương Sơn Bạch Tuyết phát hiện ra, Phong Hỏa Lang Yên chỉ để lại một hàng chức nghiệp cận chiến, đằng sau không hề có chức nghiệp đánh tầm xa. Lúc này Dương Sơn Bạch Tuyết muốn nhận cơ hội đột phá từ giữa thì lại thiếu mất chủ lực tấn công. Chỉ huy của bang dùng YY điều khiển đội chủ lực đánh lén trên đường nhỏ lùi lại, nhưng không kịp nữa rồi. Phong Hỏa Lang Yên dùng tiểu đội du kích yểm trợ, sau đó chức nghiệp đánh tầm xa mai phục trên đường nhỏ. Ngay từ đầu đã bắn chết tiểu đội trưởng quân tiên phong. Không còn đội trưởng, trận tuyến đội ngũ dần loạn lên, người hai bang rơi vào hỗ chiến trong nháy mắt. Một tiếng sau, Phong Hỏa Lang Yên nhảy vào nhà quân địch thành công, sau đó chém đổ lá cờ của Dương Sơn Bạch Tuyết. Bang chiến tính điểm số người còn sống và tính điểm cá nhân. Vì lấy phải chiến thuật giả, năm nay Dương Sơn Bạch Tuyết thua cuộc với số điểm còn kém hơn năm ngoái. Số người chết còn nhiều hơn năm ngoái 3 lần. Bang chủ Dương Sơn Bạch Tuyết không nhịn nổi mà đi tìm Hạnh Hoa Chi tính sổ. Sau khi trải qua khiếp sợ, Hạnh Hoa Chi dù có trăm miệng giờ cũng không thể bào chữa. Cuối cùng, bang Dương Sơn Bạch Tuyết thông qua thảo luận giữa các quản lý trong bang mà đưa ra quyết định. Bang phái nghi ngờ Hạnh Hoa Chi bị bang đối địch xúi dục đưa chiến thuật giả về, giờ sẽ đuổi tài khoản chính của Hạnh Hoa Chi ra khỏi Dương Sơn Bạch Tuyết. Lúc trước Hạnh Hoa Chi đồng ý làm gián điệp cũng vì muốn được nhận chức vụ trong cao tầng của Dương Sơn Bạch Tuyết. Không ngờ cô ta lại bị Phong Hỏa Lang Yên gài bẫy ngược lại, giờ phải rơi vào kết cục cái được không đủ bù cái mất. Hạnh Hoa Chi ngồi trước máy tính, tay nắm chuột dùng sức quá mức nên trắng bệch, cô ta tức giận tới run cả người. Sau khi giành chiến thắng trong sự kiện bang chiến, bang Phong Hỏa Lang Yên tổ chức hoạt động chúc mừng trên YY. Quy trình hoạt động thì vẫn như thường lệ, các thành viên ca hát chơi trò chơi. Còn có cả tiết mục trao giải thưởng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần thưởng là trang bị game, hoặc là tiền lì xì. Chi phí do Hạ Lãng và Thiệu Diệp bao hết. Người trong bang lúc này đã biết thân phận gián điệp của Hạnh Hoa Chi. Bây giờ cả đám dồn dập khen ngợi bang chủ anh minh, còn vì bang mà phải hy sinh quá nhiều. Hạ Lãng treo tài khoản trong phòng YY nhưng không mở miệng nói lời nào. Hắn chuyển qua cửa sổ game, đang định đi tìm Dương Quyền. Dương Quyền sợ lúc diễn ra bang chiến quá nhiều người online mình sẽ lại rớt mạng nên cậu canh thời gian kết thúc bang chiến mới lên game. Tin tức sống động trên YY đều được gửi lên kênh bang, Dương Quyền thấy được nhưng không tham gia vào. Cậu muốn đợi Giả Độ Chu login, nhưng Giả Hắc Phong Cao cũng phải tham gia hoạt động trên YY, mãi chẳng thấy ảnh đại diện của Giả Độ Chu sáng lên. Dương Quyền đoán đêm nay có thể đối phương sẽ không online nữa. Cậu cũng không có hứng thú với hoạt động trên YY nên chỉ dạo vài vòng trên thành trường an náo nhiệt rồi chuẩn bị ló cao. Bạn bè mối tình đầu chọn anh rất ngọt, mọi người trên kênh YY của bang đang chơi vui lắm, Quyền Quyền không lên chơi hả? Bạn bè Dương Mao Quyền, tớ đang định ló cao. Thật ra mối tình đầu chọn anh rất ngọt không đoán được Dương Mao Quyền có biết thân phận thật sự của Giả Độ Chu không. Đáng lẽ nếu như bình thường, cậu cho rằng Dương Mao Quyền chắc phải biết chuyện này chứ. Nhưng lần trước lúc đánh phụ bản, Dương Quyền lại cứ đi theo sau Giả Hắc Phong Cao. Mệt thay, lúc đó người trong đội khá đông. Toàn bộ hành trình Dương Mao Quyền và Giả Hắc Phong Cao chỉ hỗ trợ lẫn nhau. Hơn nữa tình hình giết quát quá mức hỗn loạn nên phần lớn mọi người mới không để ý đến sự kỳ lạ của Dương Mao Quyền. Trước mắt, để an toàn, mối tình đầu chọn anh rất ngọt cứ nhắc tới tên của cả hai người xem. Bạn bè, mối tình đầu chọn anh rất ngọt, đừng vội ló cao, hôm nay YY có hoạt động nhận thường. Anh Lãng và anh Giả đều đang trên YY đó, nghe thấy tên Giả Hắc Phong Cao, Dương Quyền hơi do dự một lát. Bạn bè Dương Mao Quyền, được nha, cậu đứng im trên đường ở thành Trường An, thu nhỏ cửa sổ game rồi đăng nhập vào tài khoản YY của mình. Trùng hợp bỏ lỡ tin nhắn của Hạ Lãng, giờ đã đánh xong bang chiến, cũng không cần phải giấu giếm thân phận thật sự nữa. Hạ Lãng không dùng tài khoản Giả Độ Chu mà trực tiếp dùng tài khoản Lăng Hành gửi tin nhắn cho Dương Quyền, hỏi cậu đang ở đâu. Dương Quyền đã vào phòng y nên không thấy tin nhắn. Hạ Lãng quay đầu lại tìm mối tình đầu chọn anh rất ngọt. Bạn bè Lăng Hành, thấy cửu nhỏ không? Bạn bè mối tình đầu chọn anh rất ngọt, chị dâu Hà. Em mới gặp chị ấy ở thành Trường An đó, giờ chắc chị dâu lên YY rồi. Hạ Lãng quay trở lại YY tìm người. Lúc này, Dương Quyền đã bị nhấn chìm trong một đống tài khoản mặc áo xanh rồi. Ngàn Dặm Tiễn Đưa vừa mới kết thúc một ca khúc, người trong bang ồn ào gọi Thiệu Diệp hát một bài. Thiệu Diệp không mở mic, đánh chữ trong khung bình luận. Giả Hắc Phong Cao, được, cho các cậu chọn bài đó. Mọi người nêu ra đa dạng các thể lao ai bài hát. Thiệu Diệp nhìn đến mức hoa cả mắt mới tìm được một bài bình thường trong cả đống tình ca. Sau khi tìm nhạc đệm xong, cậu ta mới gõ chữ trả lời. Giả Hắc Phong Cao, làm theo quy tắc cũ, tặng hoa trước đi, không đủ hoa tôi không hát đâu nhé. Trên màn hình nhanh chóng bị spam đầy hoa với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy. Có icon hình hoa cũng có cả hiệu ứng hoa. Dương Quyền nhìn mà hoa cả mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu chưa từng tham gia hoạt động trên YY bao giờ. Lúc này mới cúi đầu nghiên cứu. Một lúc lâu sau cuối cùng cũng tìm được trong danh sách icon một bông hoa hồng. Lúc này Thiệu Diệp đã mở mic rồi, tiếng nhạc dạo đầu ca khúc vang lên. Tốc độ spam hoa của mọi người dần chậm lại. Ba bông hoa hồng Dương Quyền gửi lên thoáng chốc liền trở nên cực kỳ dễ thấy trên màn hình. Sau khi kết thúc nhạc dạo, Thiệu Diệp lại không mở miệng hát. Rõ ràng sau tên của Giả Hắc Phong Cao có mấy chấm ký hiệu đang mở mic, tiếng nói trong tai nghe còn mang theo ý cười, trong trẻo nhưng lại xa lạ. Các anh chị em bạn bè thân mến, có chút việc xảy ra. Giờ bang chủ của chúng ta có việc muốn nói. Sắc mặt Dương Quyền dần trở nên mờ mịt, ánh mắt không tự chủ mà rơi vào khung bên trái YY. Sau đó cậu chú ý tới, Lăng Hành dùng tốc độ cực nhanh mà mở mic. Màn hình đổi thành dồn dập tặng hoa cho Lăng Hành. Phong Hỏa Lang Yên bánh kem xoài nhiều lớp, anh Lãng chưa chẳng bao giờ chịu hát hò, hôm nay lại chủ động mở mic ư. Hôm nay tớ may mắn được anh Lãng dùng chất giọng khi ba u gợi đó hát một bài rồi . Phong Hỏa Lang Yên lão chịu cách vách, bang chủ làm một bài. Phong Hỏa Lang Yên Ngàn Dặm Tiễn Đưa, anh Lãng vì bang của chúng ta mà phải trả giá quá nhiều. Hôm nay tôi nói lời này, sau này anh Lãng mãi mãi là anh trai tôi. Phong Hỏa Lang Yên bánh kem xoài nhiều lớp, ôi lạy, em đã bảo làm sao mà nam thần của em lại ưng ý con nhỏ trà xanh hạnh hoa chi kia được. Nam thần quả nhiên vẫn là nam thần trong lòng em, anh ấy không hề thay đổi, anh ấy đã trở lại rồi. Phong Hỏa Lang Yên bánh bao chỉ siêu cấp ngon, bang chủ không có vợ, có phải tớ có cơ hội rồi không? Đắc ý xoa xoa tay, Phong Hỏa Lang Yên ngủ treo trăng, các chị em mau tỉnh lại đi. Bàng chủ anh thấy em thế nào nè, giọng em gái mềm mại của em ngọt lắm đó. Phong Hỏa Lang Yên mối tình đầu chọn anh rất ngọt, hả? Ngủ cậu gọi tớ ư, đừng spam lung tung, người đang mở mic giờ mới mở miệng, chấm tròn sao tên lấp lóe không ngừng. Mọi người đang cản trở tôi tìm người đó, Tiểu Dương có đây không? Hạ Lãng ho nhẹ một tiếng, giọng nói còn có chút khó chịu mà đi thẳng vào vấn đề. Đừng có tặng hoa cho Giả Hắc Phong Cao. Cách chương.